Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 279. Nói đến đây, Diệp Tưởng Tưởng liền cười đến thập phần tự hào. Ta hiện tại đã có năng lực cho các ngươi vượt qua tốt hơn sinh hoạt. Nhị thúc nhị thẩm, các ngươi biết rõ tận thế ba người đoàn ư? Đó chính là chúng ta ba cái. Tận thế ba người đoàn tại tận thế sau thế giới đã chờ xử lý vang dội thanh danh. Nhưng mà đối tại Diệp Dài rõ ràng cùng Diệp Mẫu như vậy sống ở so sánh tầng dưới chót người đến nói. Bọn hắn không biết tận thế ba người đoàn. Trên thực tế, trước đây, hắn liền tận thế máy ủi đất đều không có nghe nói qua. Bất quá bởi vì Diệp Thiều Hoa, bọn hắn nhiều ít có chút hiểu rõ. Diệp Tưởng Tưởng cũng biết bọn hắn khả năng không biết, dù sao hai người này mỗi ngày vội vàng ấm no cũng không đủ. Tận thế ba người đoàn A, các ngươi thật sự lợi hại. Diệp Dài rõ ràng tới nơi này lúc trước, B khu phi người phụ trách còn vô cùng ân cần cho bọn hắn giảng Diệp Tưởng Tưởng ba người này sự tình. Nàng vui mừng mà nhìn Diệp Tưởng Tưởng. Diệp Tưởng Tưởng không biết chẳng muốn phản ứng đến hắn đám bọn chúng bê khu người phụ trách nịnh bợ. Diệp Dài rõ ràng cũng không kịp, nàng chẳng qua là nội tâm kích động vạn phần. Nàng biết rõ Diệp Dài rõ ràng hai người bất quá là bình thường, hệ sức mạnh. Đời trước, vợ chồng hai người đã qua một năm vẫn còn nhất cấp lực lượng dị năng giả bồi hồi. Đời này mới qua mấy tháng. Nàng cảm thấy đôi lúc nãy cũng sẽ không tốt chỗ nào ở bên trong đi. Nhất giai, hệ sức mạnh, cũng không quá đáng ập khu. Nhị thúc nhị thẩm, đến xem, nơi đây còn có một gian phòng. Về sau các ngươi thì ở lại đây. Diệp Tưởng Tưởng mang hai người nhìn phòng còn dư lại một gian phòng. Bất quá các ngươi đều tại kinh thành phố căn cứ. Có lẽ cùng Diệp Thiều Hoa thấy a? Diệp Tưởng Tưởng đột nhiên hỏi. Diệp Dài rõ ràng có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tưởng Tưởng cảm tình một mực rất tốt. Giữa hai người vẫn là dùng tỉ muội tương xứng. Như thế nào hiện tại Diệp Tưởng Tưởng trực tiếp gọi Diệp Thiều Hoa danh tự. Đây cũng quá lạnh nhạt đi à nha. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ cùng Thiều Hoa ở cùng một chỗ. Diệp Dài rõ ràng cảm thấy đợi tí nữa muốn hỏi một chút Diệp Tưởng Tưởng cuối cùng tình huống như. Thế nào, nghe được Diệp Dài rõ ràng mà nói. Diệp Tưởng Tưởng sắc mặt trầm xuống. Nhị thúc nhị thẩm, chính các ngươi đem thứ đồ vật rời qua đến đây đi. Ta ngày hôm qua ra nhiệm vụ, làm bị thương tinh thần lực, tạm thời không thể giúp các ngươi chuyển hành lý. Nghe được Diệp Tưởng Tưởng làm bị thương tinh thần lực, Diệp Dài rõ ràng không chút nghĩ ngợi móc ra tận thế chân quý nhất tinh thần lực khôi phục thuốc. Bị thương. Tranh thủ thời gian, ta chỗ này còn mấy lọ thuốc, người uống nhanh hạ, uống xong thì tốt rồi. Diệp Tưởng Tưởng vốn muốn nói cái gì thuốc đều trị không hết nàng. Chỉ có thể chờ khôi phục, nhưng xem Diệp Dài rõ ràng bộ dạng, nàng cũng không nên cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy thuốc. Một bên mở ra thuốc, một bên nghiêm túc nhìn về phía Diệp Dài rõ ràng. Nhị thúc, nhị thẩm, tuy nhiên ta sẽ tiếp ngươi tới đây hưởng phúc. Nhưng là ta sẽ không nhận Diệp Thiều Hoa tới đây. Hy vọng ngài nhị lão có thể lý giải ta. Không có Diệp Thiều Hoa tại. Nàng thuận buồn xuôi gió. Thật vất vả leo đến một bước này. Làm sao có thể lại để cho Diệp Thiều Hoa lại đến chiếm bọn hắn tiện nghi. Cuối cùng sẽ đem bọn hắn tất cả đều hại chết. Nghe được Diệp Tưởng Tưởng mà nói. Diệp Dài rõ ràng có chút kinh ngạc. Thiều Hoa tại sao phải tới đây? Nàng sẽ không tới, nàng người như vậy, làm sao sẽ không đến. Diệp Tưởng Tưởng một bên uống vào Diệp Dài rõ ràng cho nàng thuốc. Vốn muốn thử xem coi như xong, không nghĩ tới vừa mới cửa vào. Tinh thần lực liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng mạnh mà trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Dài rõ ràng. Thanh âm đều tại run rẩy. Nhị thuốc, ngươi thuốc này nơi nào đến? Cái này, đây không phải một tháng lúc trước. Tận thế truyền lưu đệ nhất kỳ dược ư? Ngươi nói cái này, Diệp Dài rõ ràng lại từ trong túi quần móc ra vài lọ thuốc. Tiện tay phóng tới trên mặt bàn, Thiều Hoa cho ta a. Nàng nghiên cứu ra thiệt nhiều loại vật này, ta với ngươi nhị thẩm cũng không quá quan tâm ưa thích cái này hương vị. Ngươi muốn ưa thích, ta làm cho người ta lại cho mấy bình tới đây. Ngoặc kép, hết chương.